Vợ yêu ở trên, boss, đừng yêu tôi. Chương 13, 1.000 vạn, mua cô đêm nay. Góc truyện audio.com. Những vệ sĩ xung quanh hơi thở bỗng cứng lại. Đều kinh ngạc không chờ đợi mà đồng loạt nhìn vào miệng của cô gái này. Thật là không muốn sống nữa. Phải biết rằng tại nơi này, không có bất cứ một người nào dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng tổng giám đốc. Ngay cả em gái ngày thường được tổng giám đốc cực kỳ nuông chiều cũng không dám dùng ngữ khí như vậy. Nhưng trước mắt cô gái này, từng câu từng chữ đều động chạm đến hắn. Nếu tổng giám đốc nổi giận, hậu quả là cô ta sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi trái đất này. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng hắn sẽ tức giận. Nhưng không ngờ hắn lại buông tay đang bóp hàm dưới Cố Nam Nam ra. Nhận lấy khăn giấy từ tay quản gia, không chút để tâm lau chùi từng ngón tay thon dài, ngữ khí lạnh lùng, không biết cũng không quan trọng, Cố tiểu thư sớm sẽ được trải nghiệm nó, nếu đã chọc phải hắn, sao có thể dễ dàng để cho cô rời đi, những nguy hiểm trong mắt hắn làm cô chống đỡ không kịp. Cô quyết định chịu hao tiền miễn tai, nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền, mới bằng lòng bỏ qua. Chỉ cần là nằm trong phạm vi kinh tế của tôi đều có thể đáp ứng anh. Hiện tại cô chỉ nghĩ phải rời khỏi nơi này. Cô có thể bỏ ra bao nhiêu? Hắn hỏi với vẻ thú vị. Thật sự đối xử với hắn như một nghiêu lan. 10 vạn đi, Cố Nam Nam lấy một tấm chi phiếu. Đưa cho hắn, cầm đi, 10 vạn, giá này đã rất cao. Đây là toàn bộ những gì mà tôi đang có. Tôi cho anh hết, anh thả chúng tôi đi. Tuy rằng có chút tổn thất, nhưng tốt xấu có thể đem người rời đi, dù sao tiền cũng là một thứ có thể kiếm lại được. Nhưng không mãi mãi, chỉ là có một vài thứ quý giá mất đi, cuối cùng không thể lấy lại, như là Du Minh Tuấn, như là trinh tiết của cô. Tôi ra giá gấp cô 100 lần, mua cô đêm nay, hắn đã không trả lời tiếp, giọng nói đột ngột xuyên qua màng nhĩ tiến vào bên trong đầu cô. Mạnh mẽ. Không thể xen vào, Cố Nam Nam, người đàn ông này là đang quyết tâm gây cản trở cho cô. Hay là, Cố Nam Nam cắn môi, quá ít, người đàn ông này thật sự là một con sư tử to lớn. Trái tim rất dày, Lâm Khả Nhi âm thầm đánh giá người đàn ông tuấn Mỹ trước mặt. Toàn bộ thân thể trên dưới của hắn đều toát ra nét thanh lịch và đắc tiền. Quý khí bức người, chỉ liếc mắt một cái Lâm Khả Nhi liền biết. Người đàn ông này nói chung không mạnh mẽ, nhưng lĩnh vực khí đốt của hắn lại quá mạnh, chỉ dừng lại ở đây đã đủ khiến cho người khác hít thở không được. Nhưng là, một người như vậy, sao có thể cùng Nam Nam dính dáng đến quan hệ, mặc dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng hiện tại cô một câu cũng nói không được, chỉ có thể im lặng đi theo bên cạnh Cố Nam Nam. Trước khi quan sát chi tiết của người đàn ông này. Giữ im lặng là một lựa chọn tốt, hắn cúi người hơi thở ấm áp phả lên gương mặt trắng nõn của cô. Đôi mắt hắc ám sáng trong, so với tiền, tôi thiếu phụ nữ hơn, thiếu người, một nghiêu lan thiếu phụ nữ, như một lời nói dối mà thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin nổi. Anh ta thực sự là một tên ngốc à, bắt đầu nhìn thấy hắn từ cái nhìn đầu tiên, ý nghĩ ban đầu của Cố Nam Nam. Đảm bảo cho rằng hắn chính là nghiêu lang muốn ăn vạ ngoa tiền. Ngay từ lúc đầu đã như vậy mà suy nghĩ, thậm chí đến tận bây giờ cũng không nghi ngờ suy nghĩ của mình. Cố Nam Nam khóe miệng cười lạnh mỉa mai châm chọc, quán bar có rất nhiều phụ nữ, nhờ vào gương mặt giống chó của anh, loại phụ nữ nào mà chẳng tìm thấy được, không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian cho tôi như vậy. Tôi đã phải lòng cô. Hắn vô cùng thong dong mà nói, Cố Nam Nam sắc mặt cũng không quá đẹp, loại đàn ông này thật sự là có thể giữ, lời nói lưu manh nghiêm túc cũng không cảm thấy hại, cô chừng đôi mắt đen nhánh, từng câu chữ đều mang theo vô cùng oán hận từ kẽ răng chậm chậm thoát ra. Xin lỗi, anh làm tôi thấy thật chướng mắt, hơn nữa tôi cũng không phải gái quán bar, để cho anh tùy ý chơi đùa bừa bãi. Muốn chơi thì tìm người khác mà chơi. Thứ lỗi cho tôi, cách chương.